Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cô ta, chính tay cô ta đã hại chế T người em gái yêu quý, người luôn bảo vệ cô ta. Tôi muốn gặp lại A Huỳnh một lần nữa. Tiến sĩ Bạch, xin hãy giúp tôi. Tôi cầu xin anh, cho tôi gặp A Huỳnh một lần thôi. Tôi muốn xin lỗi em ấy. A Huỳnh tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi. Chúng tôi vẫn có thể tiếp tục làm chị em. Lần này tôi nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ em ấy. Tôi xin anh, hãy cho tôi nói với em ấy vài lời thôi. Giang Tiểu Viên bò về phía Bạch Ly, quỳ xuống với khuôn mặt đẫm nước mắt, giọng run rẩy van xin. Nhưng tất cả mọi người xung quanh đều không mảy may động lòng, chỉ liếc nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng, như những lưỡi đê, a, o băng giá cưa vào cơ thể cô ta. Khán giả trong phòng phát trực tiếp cũng không nể nang mà tấn công. Chính vì cô ta mà A Huỳnh đáng yêu của chúng tôi mới trở nên như vậy, cô cũng xứng gặp Khương Lưu Huỳnh sao? Lời xin lỗi của cô đã muộn cả 10 năm, cô ấy dựa vào đâu để tha thứ cho cô? Đúng là hoang tưởng, biết mà không báo, Giang Tiểu Viên có phải là đồng phạm của bọn buôn người không? Cảnh sát ơi, mau bắt cô ta lại, tôi đã ngứa mắt với cô ta từ lâu rồi. Khi cô ta thú nhận, tôi đã thấy cô ta thật ghê tởm. Rõ ràng biết sự thật nhưng vẫn để mặc mọi người bạo lực mạng với Khương Lưu Huỳnh. Những lời nói này như những lưỡi kiếm sắc bén, đờ, ớ, em mờ thẳng vào trái tim của Giang Tiểu Viên. Cô ta mở to mắt nhìn dòng chữ không ngừng lăn qua màn hình, khuôn mặt đầy đau khổ. Cùng lúc đó, cô ta không khỏi nghĩ đến trước đây Khương Lưu Huỳnh bị cả cộng đồng mạng tấn công và cáo buộc sao chép. Có phải cô ấy cũng đau khổ như thế này không? Trái tim vốn dĩ bình thản của Khương Diễm cũng bất giác bị những lời bàn tán khuấy động, cúi đầu suy nghĩ, phải chăng chính vì nỗi thất vọng này mà cô mới dần mất niềm tin vào người khác và bắt đầu sa ngã, trở nên xấu xa. Dù có thế nào, thì Khương Lưu Huỳnh cũng đã trở thành con người như hiện tại. Cứ mãi chăn trở về quá khứ thì có ích gì, chẳng lẽ như vậy thì oàn oàn có thể tỉnh lại? Hay những nỗi đau và tổn thương của những người từng bị cô ấy bắt nạt có thể tan biến sao? Khương Thành Du lạnh lùng mỉa mai, những lời nói đầy cay nghiệt phũ phàng xé tan mọi ảo tưởng, buộc tất cả phải đối diện với sự thật tàn khốc trước mắt. Cả căn phòng lại rơi vào một khoảng lặng nặng nề. Phải rồi, mọi chuyện đã xảy ra, thậm chí đã trôi qua 10 năm. Màn hình lại có tín hiệu rồi. Mau nhìn kìa, mọi người vội vàng nhìn lại màn hình. Giang Tiểu Viên, người vừa khóc xong, cũng vội lau nước mắt, căng mắt dõi theo. Trong lòng cô ta hy vọng sẽ được thấy cảnh Khương Lưu Huỳnh thành công chạy thoát, để vơi đi phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng. Nhưng chỉ mới vài giây đầu tiên, cô ta lại không kìm được mà bật khóc, bởi những gì xuất hiện trên màn hình thật sự quá tàn nhẫn, toàn thân Khương Lưu Huỳnh lại đầy vê, ế, tê thương, thân thể chảy trụa đến nỗi không còn nguyên vẹn, như thể vừa thoát khỏi địa ngục. Làn da mới lành đã bị phủ kín những vê, ế, tê thương gớm ghiếc. M, á, u không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ cả quần áo. Cô đáng thương nằm bẹp trên đất, không thể cử động, như vừa tỉnh dậy sau một trận đòn đến bất tỉnh. Chỉ thấy hai đôi chân đứng bên cạnh đó là của Lý Nương và chồng bà ta. Làm sao đây, con nhỏ kia mà thực sự chạy thoát vào thành phố, chẳng phải nó sẽ báo cáo cả làng này của chúng ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nương lo lắng đi tới đi lui. Bà đã đuổi theo Giang Tiểu Viên suốt ba dặm nhưng vẫn không thấy bóng dáng. Đến khi một người làng nói rằng con đường này chưa từng có ai đi qua, bà mới nhận ra mình đã bị lừa. Cường tử, ông nói xem, biết đâu lát nữa cảnh sát sẽ đến gõ cửa đó. Đừng cuống, đừng cuống, tôi đang nghĩ đây. Giờ mà tìm người mua nó thì không kịp nữa rồi, cũng tại bà ra tay nặng như vậy. Hay là đem nó bán cho ông chủ Bạch làm vật thí nghiệm đi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi ký ức bi phoi bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 19, HTML, Lý Nương có chút lo lắng. Bà không nghĩ là ra tay nặng đến thế, chắc là con bé đó quá yếu đuối thôi. Vật thí nghiệm, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Có đủ mua nhà cho Thạch Đầu không? Nhà, bà nghĩ chúng ta còn mua được ở đây nữa sao? Gia đình đứa con gái đã chạy thoát kia là nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh. Nó còn nhìn thấy mặt tôi với bà rồi. Về phần đứa đang nằm trên đất kia, gia đình nó từ lâu đã gỡ bỏ thông báo tìm kiếm. Muốn đòi tiền chuộc cũng khó. Bán nó đi chắc được 3, 4 vạn thôi. Tất cả là tại bà, C, H, E, T tiệt. Một đứa thì để chạy thoát, đứa kia lại đánh thành ra thế này. Người đàn ông càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, không kìm được mà giáng cho bà ta một cái tát. Tiếng tát vang lên chói tai, Lý Nương ôm bên má trái đỏ ửng, không thể tin nổi, nhìn ông ta nói. Ông dám đánh tôi sao? Lúc đầu chẳng phải ông bảo phải làm theo yêu cầu của người phụ nữ kia, G, I, E, C nó đi à? Cuối cùng chính tôi, là tôi giữ nó lại. Cho dù chỉ kiếm được 3-4 vạn, đó cũng là công lao của tôi. Hai người cãi nhau, suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau, cho đến khi một giọng nam trẻ con cắt ngang. Mẹ, mẹ đừng bán chị Nhị nha, để chị ấy làm vợ con đi. Ê, chị Nhị nha sao lại nằm trên đất, dưới đất lạnh lắm đấy, ôi chao, sao chị lại bị côn trùng C, A, N nữa thế này. Lần này còn bị C, A, N nhiều hơn, chảy nhiều M, A, U quá. Khuôn mặt tròn béo bỗng áp sát vào màn hình lớn, đây là lần đầu tiên khán giả được thấy rõ. Thằng nhóc béo con nhà địa chủ, năm xưa, giờ đã thành một tên béo to đùng, còn ngốc nghếch hết chỗ nói, hạt rẻ rang đường, không phải chứ, côn trùng C, A, N mà ra nhiều M, A, U thế này sao? Con trai địa chủ thật không có chút kiến thức nào à, liệu có phải trước đây, mỗi lần Khương Lưu Huỳnh bị đánh chảy M, A, U, họ đều nói dối thằng bé như vậy không? Đúng vậy, cậu ta vừa nói từ. Lại, đấy, chắc chắn không phải lần đầu cô ấy bị đánh chảy M, A, U, đau lòng quá, hu hu hu. Lý Nương nhìn đứa con ngốc đang ngồi xổm bên cạnh an ủi Khương Lưu Huỳnh, chỉ biết thở dài bất lực. Ban đầu, bà ta định bán hai đứa này để kiếm lấy 1 triệu tệ, nhưng nếu giờ để cô ta làm vợ cho con trai mình, thì so với 3-4 vạn vẫn còn tốt hơn nhiều. Vậy thì cứ thế đi, chúng ta sẽ mang nó đến tỉnh khác, khỏi phải lo tiền cưới vợ cho Thạch Đầu. Ông điên rồi sao? Ông định giữ con bé này bên mình cả đời à? Đến lúc đó đừng nói mua nhà ở trung tâm thành phố, tôi nghĩ ngay cả vùng ngoại ô cũng khó mà ở được. Trong lúc hai người cãi vã, Khương Lưu Huỳnh dần dần mất đi lần nữa, khiến khán giả trong phòng phát trực tiếp vô cùng sốt ruột, không biết cuối cùng là bán cô hay giữ lại. Chắc là chưa bán, nếu đã bán thì làm sao cô ấy có thể trốn thoát được. Thật đáng sợ khi nghe đến việc trở thành vật thí nghiệm. Hai kẻ buôn người này lại có quan hệ với những kẻ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho phép tôi táo bạo đoán, có thể Khương Lưu Huỳnh lương thiện đã bị bán vào phòng thí nghiệm, bị biến đổi thành một Khương Lưu Huỳnh độc ác. Rồi sau đó cô ta đã dùng những thủ đoạn độc ác để trốn thoát và quay lại trả thù mọi người. Đúng rồi, bọn buôn người còn nói rằng nhà họ Khương đã bỏ tìm kiếm Khương Lưu Huỳnh. Có phải vì thế mà Khương Lưu Huỳnh quay lại trả thù họ, bậy bạ? Khi nào chúng tôi từng bỏ cuộc, Khương Thành Du đầy căm phẫn, người luôn nổi tiếng là văn minh, cuối cùng cũng phải thốt ra lời thô tục, rõ ràng là vì nó quá tham lam, đã có mọi thứ rồi mà vẫn muốn cướp lấy của Oản Oản. Nó không biết liêm sỉ mà quyến rũ vị hôn phu của Oản Oản, ra ngoài thì chỉ biết ỷ vào thân phận nhà họ Khương để lộng hành, ngang ngược. So với Oản Oản, nó đúng là khác nhau một trời một vực. Các người cứ tiếp tục xem rồi sẽ hiểu. Ngay cả các fan của Khương Thành Du cũng im lặng. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh ta hạ thấp em gái ruột của mình để nâng cao em gái kế. Cách chương.